36 kế cầm tướng quân, chương 10, góc truyện audio.com. Từ xưa kinh đô chính là nơi phồn hoa, đi trên đường lớn Tràng An, nghe thanh âm giao hàng nhộn nhịp, nhìn xem hoặc tuấn mỹ hoặc dịu dàng hoặc anh khí hoặc tục tằng các sắc nhân loại, đó là một loại hưởng thụ a, mà lúc này An Nhược Lan tại đang hưởng thụ. Ngồi ở trà lâu uống chén trà, hưởng thụ, thời gian nhàn hạ khó mà có được, không khỏi sinh lòng cảm thán. Khó, trách trước kia nghe người ta nói, nữ nhân trước đính hôn là chim nhỏ. Nghĩ bay rất cao sẽ bay rất cao, sau đính hôn được là gia cầm, có thể. Bay nhưng luôn bay không cao, thảm hại hơn chính là sau khi kết hôn, là. Con vịt chuyện bay tất là vấn đề lớn. Nàng còn chưa kết hôn, nhưng là muốn đi dạo phố phải dùng thuật thôi miên đối phó chồng tương lai, thật sự là bất đắc dĩ a, phụ thân ta cảm ơn ngươi từ nhỏ truyền. Phụ cho thuật thôi miên, trước kia một mực không hiểu cảm ơn, hiện tại. Rốt cục đã hiểu được ngươi là tiên tri a, biết rõ nữ nhân tương lai cơ. Hội dùng thuật này rất nhiều, trong lòng yên lặng sung bái phụ thân, cách xa ngàn năm, trong miệng uống trà long tĩnh thượng đẳng, tâm tình. Cảm thấy thật thư sướng, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bao la vải áng mây bay lơ đãng tựa như vải vóc tốt nhất in những đường cong động lòng người. Thời tiết rất tốt thích hợp hoạt động, bên ngoài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lão thiên gia không đưa ra những tình huống như trò đùa dai, An Nhược Lan phi thường hoài nghi nó là. Cố ý, nàng bất quá là thừa dịp trước lúc thành thân nhàm chán chạy đi. Giải sầu, làm sao lại gặp xui xẻo như vậy, vẫn xui đụng với đồng dạng Lý Khinh Châu cũng ra ngoài giải sầu. Tình địch gặp mặt cục diện thật sự là dương cung bạt kiếm a, trà thật thơm, quận chúa cũng đến thưởng thức một chung a, nàng mỉm cười hướng người vừa đến đề cử trà thơm. Người rất đắc ý quận chúa nói quá lời ta chỉ là có chút khoái hoạt. Tại trước mặt tình địch quá đắc ý không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi không cần phải đắc ý quá lâu. Ta vốn là không có đắc ý tại sao lại nói như vậy. Ta sẽ không buông tha. Lý Khinh Châu quẳng xuống lời nói. An Nhược Lan mỉm cười nhìn bóng lưng. Nàng phẩy tay áo bỏ đi trong nội tâm thầm nghĩ. Ta cũng vậy cho tới. Bây giờ cũng không có hy vọng xa vời ngươi buông tha cho. Vốn hương thuần trà đột nhiên lúc đó mất hẳn hương vị. Điều này làm cho An Nhược Lan có chút buồn bực. Trước khi kết hôn bị tình địch quẳng xuống ngữ điệu khiêu khích trước mặt thần. Tiên cũng sẽ sinh khi a, rời đi trà lâu, nàng tùy ý chính là đi lại trên đường phố. Tính toán vừa mới buồn bực tách ra mở ra, những túi thêu hoa đa dạng hấp dẫn tầm, mắt của nàng, cước bộ không tự chủ được ngừng lại. Kỹ thuật thật sự rất, tinh xảo, mà người bán túi hoa thoạt nhìn rất thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng tính tình rất tốt. Cô nương ngươi đi nhanh đi, nàng nhìn chung quanh một chút, rốt cục xác định đối phương là nói với nàng. Đi, nàng còn chưa lựa được món hàng nào tại sao phải đi. Hoài Nam Vương đến đây, hiện đang tại bên kia nhìn ngươi. Hoài Nam Vương đến đây cũng đã đến rồi. Nàng vì cái gì, vân vân, Hoài Nam Vương, cái tên hoàng thân quốc thích, nổi danh háo sắc phụ thân tình địch, xem ra nàng là nên đi An Nhược Lan. Trong lòng than nhỏ, khó có dịp nàng đi ra ngoài tản bộ a ai biết vừa. Ra là gặp ngay cái siêu cấp đại sắc quỷ, hay là loại người thường không? Thể trêu vào, vận khí đến đây thật là ngăn cũng không nổi, thật là xui a, góc truyện audio.com. Thần không cần chuyển, nàng chỉ biết tên sắc quỷ đang chạy tới phía sau nàng, bởi vì hai đạo hàm làm cho người. Không thể bỏ qua làm cho nàng thật sự không thoải mái. Giúp ta bắt nó đem đến mục phủ tướng, quân được không, nàng đem thanh âm hạ đến cực thấp, chỉ có phụ nhân. Cùng chính mình nghe được đem một thỏi bạc nhét vào trong tay phụ nhân, sau đó thần sắc thong dong xoay người. Phụ nhân kinh ngạc liếc nhìn nàng, lập tức thu quán rời đi. Hảo nữ tử, An Nhược Lan nhìn không chớp mắt liên, tục đi lên phía trước, có người tán thưởng đương nhiên rất tốt nhưng, những lời xuất phát từ miệng sắc lang lại là đại biểu cho tai nạn. Vị cô nương này xin dừng bước, thực xin lỗi, bổn tiểu thư không thể dừng bước, nàng tiếp tục đi, hơn nữa cước bộ có chút nhanh hơn. Một thân bào như đại thụ ngăn đường, trước mặt nàng cũng chỉ có thể cảm thấy hơi ảo não dừng lại. Sắc lang, quả nhiên không biết cự tuyệt là gì, vị này lão gia là cùng ta nói chuyện, sao, nàng kinh ngạc nhướng mày, nhưng là tiểu nữ không biết lão gia, a bị ngươi thấy được đã là bất hạnh, nhận thức ngươi tương lai tửu. Không có ánh sáng a ta chỉ muốn biết rõ tiểu cô nương là tiểu thư phú quý nhà ai a, xem xét cặp mắt mê đắm kia, đứa con nít. Cũng biết đây là tuyệt đối không thể trả lời, An Nhược Lan đương nhiên. Cũng không ngoại lệ, thực xin lỗi, tiểu nữ tử còn có việc thỉnh lão gia tránh đường. Xem xét mỹ nhân phải đi, Hoài Nam Vương tự nhiên không chịu cho đi, hai tay giang ra, lần nữa ngăn lại đường đi của nàng. Nàng cau lại đôi mi thanh tú che giấu, chán ghét của mình, như trước thập phần hữu lễ nói. tiểu nữ xác thực, còn có việc không tiện cùng lão gia nói chuyện, thực xin lỗi. Lý Hiên bị nàng nhẹ nhàng thu ba quét, qua, hồn cũng tại trên chính tầng trời, nghe nữa thanh thúy thanh âm dễ. Nghe từ miệng anh đào nhỏ, xương cốt hắn đều tan thành một đoàn, nói cái gì cũng không thể bỏ qua mỹ nhân khó gặp này. Ta là đương kim Hoài Nam Vương Lý Hiên, ta nghĩ lấy tiểu nương tử làm vương phi của ta. Vương phi, đây không phải là mẹ kế tình, địch, An Nhược Lan lập tức có chút chố mắt, không biết Lý gia quận chúa, biết được chuyện này có biểu lộ như thế nào. Nàng còn không kịp truyền đạt ý kiến của mình, chợt nghe đến một đạo thanh âm trong trẻo mang theo vui vẻ từ một bên truyền đến. Không thể tưởng được có người tướng quân phu nhân không lo, lại muốn lên cấp thành vương phi à. Sáng sớm hôm sau, tại Phượng Tảo Cung, là ngươi mang nàng đi, Mục Thiên Ba ánh mắt tràn đầy lên án, không phải chính là cô ta cùng một nam tử tuổi trẻ rời đi. Hoài Nam Vương cũng không rõ đây là lần thứ mấy, lặp lại những lời này, nàng ở kinh thành đưa mắt không quen, làm sao có thể tùy tiện đi cùng một người xa lạ, thực tế đối phương lại là một nam nhân, sắc mặt Mục Thiên Ba rất khó nhìn, mặc cho ai đối với, thê tử chưa xuất giá của mình có hiềm nghi chửi bới cũng sẽ không cùng. Nhan mà chống đỡ, nàng thật không phải là ta mang đi, Hoài Nam Vương nếm được tư vị hết đường chối cãi, người kinh thành đều biết rõ vương gia, tính thích đánh cá và săn bắt Lan Nhi như vậy nữ tử dung mạo tuyệt sắc vương gia há sao có thể đơn giản buông tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng bất chấp mặt song phương, ta là nghĩ, nhận được ánh mắt như, muốn giết người từ đối phương, Hoài Nam Vương đem lời nói vừa ra lập tức nuốt trở về. Đối với ngươi không có cơ hội, hắn thậm chí còn không. Góc chuyện audio.com, nghe được mỹ nhân trả lời có nguyện ý làm vương phi của hắn hay không? Vương gia cho rằng loại lời này người khác sẽ tin sao, hắn cười nhạt, Lan Nhi một kẻ nữ liều yếu đuối, mà, vương gia bên người đã có tùy tùng thị vệ, nàng như thế nào an toàn? Thoát thân, nam tử kia cần trong tay chính là ngọc, cốt phiến mạ vàng, theo như lời nói của người hậu bổn vương, đó là binh. Khí độc môn của Trương Tây Lưu Ly Đường Diệp đại công tử, bổn vương nghĩ không muốn đắc tội nhân sĩ trong giang hồ chỉ có nước cho đi. Tuy, nhiên dọa người, nhưng trước mắt chỉ có lời thật việc thật. Mục Thiên Ba cười lạnh, vương gia nói, dối cũng không biết xem trước Lan Nhi căn bản không biết Diệp đại công tử, như thế nào lại đi cùng hắn. Vương gia cho là ta sẽ tin sao, Thái hậu có chút bất đắc dĩ nhìn hia, người trước mặt nghĩ đến cái An Nhược Lan này thật sự là khắc tinh của. Mục tiêu phụ nữ của Hoài Nam Vương, bởi vì nàng, phụ nữ Lý gia đều bị khiến cho thật chật vật, Hoài Nam Vương, thần có mặt, ngươi thật sự không có bắt người đi, không phải nàng muốn nghi vấn, mà là tiểu thúc này bản tính thật là làm, cho người ta không dám khen tặng, thần đệ không có, Thái hậu thở dài, ngươi thật không có, bắt người là tốt nhất, nhưng nếu như ngươi bắt đi, lúc này trả lại cho. Mục Khanh gia ngay lập tức còn chưa muộn, Thái hậu, thần đệ oan uổng a, Thái hậu nhìn kỹ Hoài Nam Vương liếc. Chuyển hướng vẻ mặt lãnh chìm, Mục Thiên Ba đang rất tức giận. Mục ái, khanh, dựa vào ai ra xem việc này chỉ sợ không phải Hoài Nam. Vương gây nên, chính là, Nhược Lan đến nay thật sự không hồi tướng quân phủ. Thái hậu lại nhìn về phía Hoài Nam Vương lập tức lắc đầu như chống bỏi, thần đệ tự hôm qua trên đường bị tướng quân tìm được vẫn cùng. Hắn một chỗ, vị cô nương kia vì sao không có hồi tướng quân phủ, thần đệ thật sự không biết rõ tình hình. Quận chúa cũng không cùng Hoài Nam Vương cùng một chỗ, Mục Thiên Ba lạnh lùng nói ra những lời này, nghe đến đây mọi người lập tức trong lòng vừa động, nữ nhân có thể đem danh dự bản thân làm, tiền đặt cược vì tình sinh hận giết người cho hả giận cũng không phải không có khả năng. Người đâu, lập tức truyền triệu quận chúa vào cung, Thái hậu lập tức phân phó xuống dưới, hoa và cây cảnh chập chờn trong gió, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, hương hoa nhàn nhạt phiêu du trong không khí, làm cho người mê say. Nước hồ lục bích gợn nhẹ một vòng lại, một vòng rung động giống như làn gió xuân thổi bay tơ tình thiếu nữ. Kiều diễm và mang theo e lệ, dương liễu cạnh bờ hồ rủ xuống, che một khoảng mặt trời rực rỡ, làm ra một mảnh mát mẻ. Tại trong mảnh mát mẻ này bày hai cái, giường êm, giữa hai giường bày một khay hoa quả tươi, hai cái nữ tử nằm. Nhìn ngắm mây trời cùng ăn dưa và trái cây, trong gió phiêu đãng thanh thanh tiếng hai nàng nói chuyện, nguyên lai người đã sớm trở lại kinh. Đúng nha, nhưng là Thiên Ba nói cho ta biết ấy viên vẫn chưa mở cửa. Đúng nha, xác thực là không có mở cửa. Nói đến đây chủ nhân ấy viên ôn nhu không khỏi thở dài. Bởi vì phải, tu sửa phòng bếp, An Nhược Lan hồ nghi nhìn nàng. Tiểu tử phong nhã lúc trước từng ở chỗ đó. Đáp án thật sự rất đơn giản. Nàng vì cái gì một mực không chịu buông tha cho việc xuống bếp. An Nhược Lan cũng thở dài theo. Ôn Nhu nhún nhún vai, trời mới biết, ngươi vì cái gì không ở Phú Quý Sơn Trang lâu một chút. Miệng nhếch lên, Ôn Nhu dẫn theo vài phần bất đắc dĩ, góc chuyện audio.com, Mộ Dung Lợi nói muốn xem thiên hạ Mỹ Nam, buộc Diệp. Nhị thiếu đáng thương mang nàng ra khỏi nhà, ta một người đợi trong trang để đám người kia xem chuyện vui sao. Nàng cũng là xuống trước một lúc mới cùng đụng mặt Mộ Dung Lợi, chỉ có thể nói phương thức các nàng xuất hiện thật là quá đặc biệt rồi, nàng là từ trên trời giáng xuống. Liên lụy lão công hiện tại của nàng đương bình an phải làm đệm đỡ, Mộ Dung Lợi tuyệt hơn rồi, nàng trực tiếp ngã vào nơi nhị thiếu đang tắm. Đừng nói là nàng, ngươi cùng nàng kẻ tám lạng người nửa cân rồi, khó phân nhau à. An Nhược Lan không cho là đúng. Cười hắc hắc hai tiếng, điểm đầu Ôn Nhu, đúng nha, Mộ Dung muốn xem thiên hạ Mỹ Nam, ta thì muốn xem tận thiên hạ Mỹ Nữ. Lương chính nữ lang, nàng hạ kết luận, sớm trắng bệch không còn chút máu liếc nàng, Ôn Nhu tỏ vẻ không đếm xỉa tới nàng. Dù sao ta cũng không nhìn ngươi, cũng làm ta sợ muốn chết, cũng may ngươi không nhìn xem ta. Nàng cười đến rất thỏa mãn. Xà, mỹ nhân, Ôn Nhu rất ôn nhu nhìn người bên cạnh, ngươi bây giờ rốt cục danh xứng với thực rồi, có phải là rất sung sướng. An Nhược Lan khóe mắt có chút run rẩy, cố gắng dùng giọng điệu phong kinh vân đạm nói. Một chút, thanh âm Ôn Nhu không khỏi cất cao, vị kia quận chúa đáng thương đều đã bị đem ra xét xử rồi. Ngươi chỉ mới có một chút, xét lại trước lúc kết hôn nàng cho ta, cảnh cáo ta cho rằng có thể nhốt nàng đến lúc tóc trắng xóa là tốt. Nhất như vậy nàng mới có cuộc sống an ổn, không có gì phải lo lắng. Lúc này đến phiên Ôn Nhu khóe mắt run, dày rồi, ngươi quả nhiên ngoan độc, mỹ nhân rắn rết a, nói không được. Chính là bạn bè thuộc người như vậy, chống lại mỹ mạo trời ban thật sự là triệt để rồi, quá khen. Nàng sở dĩ đối với sự tán thưởng của người khác đương nhiên tiếp nhận đúng chỗ, xác thực không thể bỏ qua công lao vị tiểu thư trước mặt. Sau khi Ôn Nhu trăm tuổi, nàng xem xét sẽ dựng cho bạn bè này khối bia tưởng niệm. Tin tức Mục tướng quân sắp có đại hôn, người kinh thành đều đã biết, không có nương tử hắn không phải rất khó coi sao? Ai nói hắn không có tân nương? Nàng khiêu mi phản bác. Người không ra mặt, hắn tìm tân nương ở đâu a? Một cái đại tướng quân một chút năng lực như vậy cũng không có, dựa vào cái gì bảo vệ biên quan an bình? Lời này An Nhược Lan nói được rất tự hào. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho hai nữ nhân suýt chút nữa té xuống từ giường êm, cùng quay đầu nhìn sang một chỗ. Hắn rất tuấn tú, loại xuất khí tràn ngập cương dương, một đôi mày rậm vừa phải, hai mắt đen bóng hữu thần, mũi rất kiệt xuất, môi mỏng dày đến nghi, màu da hiện lên màu đồng cổ. Chồng ngươi rất tuấn tú, nhưng không có xuất bằng chồng ta. Đây là sau khi dò xét qua Ôn Nhu kết luận. An Nhược Lan bĩu môi, trong mắt ta hắn, đẹp trai nhất, nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu, xét thấy chồng ngươi quá, xuất nên đem Mộ Dung Lợi cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Ôn Nhu làm động tác, đã rõ, cười mị mị, nói, Diệp Nhị Thiếu cũng nói như vậy, nhưng Mộ Dung Lợi nói với ta. Nàng thèm thuồng Mỹ Nam rất nhiều, nhưng để ở trong lòng sẽ chỉ có một người, điều này làm cho ta suy nghĩ rất nhiều. Tên kia mặc dù háo sắc nhưng cũng có nguyên tắc chứ sao. An Nhược Lan cũng tỏ vẻ khen hay. Đứng cách đó không xa, Mục Thiên Ba nghe các nàng không coi ai ra gì bình phẩm từ đầu đến chân, sau đầu nổi lên một dòng mồ hôi lạnh. Lan Nhi ở cùng bằng hữu của nàng một chỗ quả. Góc chuyện audio.com, nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Tướng công, đến ngồi. Ôn Nhu ngắm đến một đạo thân ảnh khác lập tức phát ra nhiệt tình mời mọc. An Nhược Lan chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên trước mắt, lại tập trung nhìn vào, bạn bè đã bị một cái cực phẩm Mỹ Nam ôm vào trong ngực, không khỏi cực kỳ cảm thái. Thói đời bạc bẽo, đạo đức bại hoại a. Mục Thiên Ba đi đến bên cạnh nàng, thở dài một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ta ở bên ngoài lo lắng cùng sợ hãi, ngươi lại trong này chuyện trò vui vẻ, thật sự là yêu nữ tử như vậy, hắn là tự chuốc lấy nhiều phiền phức. Cười nhạo người khác trước thỉnh ngươi tự kiểm nghiệm bản thân. Ôn Nhu lúc này rất duệ đáp lễ nàng một câu, thiên hạ đại đồng a. An Nhược Lan phát biểu cảm nghĩ. Hai nam nhân liếc nhau, cùng chứng kiến lẫn nhau bất đắc dĩ trong mắt. Một đạo tĩnh mịch rừng trúc thanh tĩnh, đá xanh uốn lượn theo từ sơn đạo đi xuống, tựu thấy được một tòa am ni cô. Đứng ở cửa ra vào am ni cô ẩn ẩn đều nghe được tiếng tụng kinh truyền ra từ trong am, trên gương mặt tuyệt trần An Nhược Lan lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nhìn qua bài thi bồng bềnh, mặt lộ vẻ cười yếu ớt mang theo vài tia không nhiễm khói lửa nhân tình nhân gian. Mục Thiên Ba đột nhiên có loại ảo giác, phảng phất một làn gió mát thổi tới, nàng liền muốn thuận theo gió lên cửu trọng thiên. Tòa am ni cô hoàng gia quả nhiên thanh u động lòng người. đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nàng cười cười. Nhìn qua người đi cùng, ở lại đây một thời gian, không khí thanh u lịch sự tao nhã có vẻ rất giúp ích cho tính tình của ngươi nha. Đối với người tham luyến thế tục hồng trần mà nói, nơi đây cũng là một loại trừng phạt. Nghĩ đến đây Thái Hậu cho nàng trừng phạt nhẹ, An Nhược Lan nhẹ nhàng đánh ghế Am Ni cô trước mặt. Mục Thiên Ba cười mà không nói, hắn tin tưởng Lý Khinh Châu trôi qua mấy ngày nay cũng không thoải mái. Không hiểu được nếu ta ở trong này một thời gian, Thái Hậu có thể cho phép hay không? Nàng có chút tham luyến rời xa thế tục ở lại một nơi như thế này, theo tâm ý của mình, lời cứ. Như vậy thốt ra, hắn khẽ giật mình, tâm không hiểu có chút sợ hãi, Lan Nhi khí chất xuất trần, tiên tư phiêu giật cùng với. Thần vận ngẫu nhiên biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng giống như. Cửu thiên tiên nhân siêu thoát vạn trượng hồng trần, mà tiên nhân sẽ không lưu lại cái thế chọc trần thế này. Nhìn thần sắc hắn có vẻ bối rối ôm chặt, lấy chính mình, nàng có chút nhíu mày. Làm sao vậy, tại đây nơi Phật gia trang trọng cử chỉ như thế làm cho nàng thấy xúc phạm đến thần. Linh, ngươi sẽ không rời ta đi. Hắn thoáng lẩm bẩm như nói mê, nàng hơi bị bật cười. Vài ngày sau ta, liền muốn gả cho ngươi rồi, làm sao có thể rời đi. Nguyên lai nam nhân, này có chứng khủng hoảng trước hôn nhân. Hắn chậm rãi buông nàng ra trong lòng, khẽ chấn định, đúng nha, nàng sắp trở thành thê tử của hắn, cùng hắn bầu bạn cả đời, làm sao có thể như tiên nhân phi thăng mà đi. Là hắn quá lo lắng. Tốt lắm, chúng ta vào xem vị kia quận chúa mỹ lệ, yêu người yêu đến tận xương tủy a. Mục Thiên Ba chán xẹt qua hắc tuyến. Lan Nhi dùng từ thực rõ ràng a, xuyên qua đường mòn đá vụn qua một mảnh rừng trúc xanh tươi, có gió thổi qua, mang đến một hồi thanh âm như tiếng trúc reo. An Nhược Lan không tự chủ thả chậm cước bộ, có chút mê say như bị thu hút, nàng yêu mến cái này một biển trúc chữ phiến, chữ phiến hình người nằm xoay mình tay ôm chân gác, yêu mến khí thức tĩnh. Góc chuyện audio.com lặng nơi đây, bàng Phật thật lâu trước đây nàng sẽ ngủ một chỗ bình thường như thế, xẹt qua trán nàng lộ ra cái bôi trong trẻo nhưng thần vận lạnh lùng. Mục Thiên Ba lập tức tâm khinh nhục khiêu, thần vận này làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người, bước thẳng đến tim, sợ hãi cái thiên địa xông tới đem hắn thôn phệ. Lan Nhi, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Ừ, nàng liếc nhìn hắn, nàng ở tư thế hơi nghiêng mắt này, thần vận liền biến mất không còn thấy tăm hơi, làm cho lòng hắn khẩu khí than dài, trở lại dùng cười. Không có việc gì, nàng thì ở phía trước trong sân, chúng ta vào đi thôi. Tốt, còn chưa vượt qua cánh cửa kia chợt nghe đến trong nội viên truyền ra một hồi quát tháo của người bệnh tâm thần. Hai người liếc nhau, An Nhược Lan nhịn không được lắn đầu. Một nơi thanh u như vậy, đáng tiếc có người lại phi thường không thưởng thức. Nếu như Thái Hậu đem nhốt nàng ở nơi này tĩnh tâm, nàng thập phần cam tâm tình nguyện. Ngươi thật sự muốn đi gặp nàng? Hắn nghi vấn, ừ chính là, hắn quan sát nơi phát ra tiếng kêu la, ta không cho rằng nàng lúc này thích hợp gặp mặt với ngươi. Thái Hậu không hy vọng hôn sự của chúng ta là căn nguyên để nàng thống khổ cả đời, cho nên đây là việc tất yếu, ngữ khí của nàng dẫn theo mấy phần bất đắc dĩ. Về cử chỉ điên cuồng của Lý Khinh Châu, nàng sau này mới biết rõ theo lời Khúc Du Nhiên nguyên lai lúc trước. Nàng còn tính toán hạ độc trong thức ăn định hại nàng, kết quả bởi vì Phong Nhã thiêu hủy phòng bếp nên không thực hiện được, cho nên nếu như không kết thúc triệt để, đối với nàng cùng chính mình cũng không phải chuyện tốt. Thái Hậu làm sao có thể đồng ý ngươi tới gặp nàng ta, chấm, hắn đến bây giờ hay là cảm thấy buồn bực. Thái Hậu biết rõ hai nữ nhân này tuyệt đối không thể gặp mặt, nhất là hiện tại. Chính là gần đây nàng lại giỏi giang khôn khéo ngoài ý muốn được sự đồng ý ta, hiện là một ngươi thiện lương hiền thục đến gặp nàng, Thái Hậu tự nhiên là yên tâm vạn phần. Hắn nhịn không được nhìn về phía thiên, không, trời xanh thăm thẳm, mây rất nhạt, lời kia hắn không nghe thấy. Thật sự không nghe thấy, thiện lương nhàn thục tực hồ cùng Lan Nhi là, một khoảng cách rất lớn a, người không nên vào ta đi một mình được. Hắn không nói gì hỏi đến, có những lời bí mật giữa nữ nhân ngươi không nên biết. Nàng như vậy trả lời hắn, hắn nhẹ gật đầu, ta ở bên ngoài chờ ngươi, tốt ta sẽ không đi quá lâu. Nàng thản nhiên tươi cười, xoay người đi bước về hướng phát ra tiếng gào thét. Trụ trì sớm chờ ở bên ngoài, chứng kiến một vị thiếu nữ tựa tiên tử chậm rãi đi đến, không khỏi có chút hơi thất thần. Am chủ, gì đó chuẩn bị xong chưa? An Nhược Lan nhẹ giọng thủ lễ nói. Tốt lắm, ở bên này. Am chủ thu hồi tâm thần dẫn nàng đến một bên bàn đá, chỗ đó bày đặt một bộ cụ thất huyền cầm. Làm phiền am chủ rồi, còn lại ta tự chính mình xử trí được rồi. Bần ni cáo lui, am chủ có chút lưu luyến lui xuống, vị thí chủ này hào một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bày xong cầm, An Nhược Lan ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, nhẹ thanh lẩm bẩm, "Ba ba, cảm ơn ngươi." Có lẽ cái kia, phụ thân của nàng sớm đoán được chuyện hôm nay, mới có thể theo nàng lúc mới 6 tuổi bắt đầu truyền thụ một ít bản lĩnh cổ quái, kỳ lạ quý. Hiếm, tiếng đàn du dương vang lên, tại rừng. Chúc âm thanh như thực như ảo, làm cho người ta không hiểu tâm như mặt. Nước sao động, chợt cảm thấy trần thế tứ đại giai không? Góc chuyện audio.com, mà Mục Thiên Ba đứng ở xa, bất an trong lòng như thủy triều ngày một dâng cao. 15, hoa nở rộ trăng tròn đầy, hỉ doanh môn đoàn tụ sum vầy. Mục phủ tướng quân tại kinh thành thất, nguyệt 15 đón dâu, ngày đại cát tân môn nghênh khách hoàng đế tự mình phái người đến đưa lễ vật thật sự là phong quang vô hạn. Xẹt qua một bên phòng trước đại viện, tiếng nâng ly cạn chén chúc tụng bên trong tân phòng chỗ hậu đình lại. Thật yên tĩnh, trong phòng chỉ có một đôi hỉ đèn cầy ngẫu nhiên phát ra. Âm thanh, leng keng, màn lụa màu đỏ, hỉ mạn màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, thảm màu đỏ. Đập vào mắt có thể thấy được lộ vẻ một mảnh, đỏ hồng, quả thật đỏ thẫm mừng rỡ, hồng đầu nắp hồng mai mối, giày thêu hồng, người mới im lặng ngồi bên giường hỉ. Đây là tân lang đi vào động phòng nhìn, qua hết thảy, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hắn bước rất nhanh đi về hướng người trong lòng. Trong phút chốc đem khăn voan nhẹ nâng, hắn mới hết thảy an tâm, đối với nàng, hắn thủy chung là bất an, trong nội tâm nghi hoặc lai lịch của nàng, cũng không dám hỏi ra, sợ một khi. Hỏi ra, nàng sẽ biến mất, hôm nay, hắn cưới được nàng, tâm trạng nặng nề bấy lâu cũng rơi xuống. Người rốt cục đã trở lại, hảo khốn, ngáp vài cái cho hà khí tân nương giang hai cánh tay, không bộ dáng. Phục nữ duỗi lưng một cái cho đỡ mỏi, ai, làm tân nương thật sự là thống khổ a. Mục Thiên Ba không khỏi mỉm cười. Tuy, không biết tân nương người khác như thế nào, nhưng hắn có lý do tin. Tưởng, nàng tuyệt đối là một cái đặc biệt. Chờ đã lâu rồi, hắn giúp nàng gỡ xuống châu quan trên đầu, cần trên tay quả nhiên là có chút nặng, khó trách. Nàng muốn vuốt ve cái cổ của mình, tuy châu quan này rất đẹp, nàng ngừng, tạm, nhưng là ta không thể không nói nó thật sự rất nặng a. Nếu tân nương có thể chất hơi yếu mà nói, nhất định bị nó áp đảo. Hắn cười, động thủ giúp nàng cởi xuống trang sức, thoải mái nhiều hơn a. Trên mặt đất, xoay một vòng, An Nhược Lan vui vẻ cười rộ lên. Bỏ đi một thân trang sức cùng quần áo quý giá đẹp đẽ, cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn có rượu hợp cần, hắn đem chén rượu đưa cho nàng, uống cho qua rượu hợp cần. An Nhược Lan, vuốt vuốt mắt buồn ngủ, đi về hướng giường, miễn cưỡng nói. Không cần, phải phiền đến ta, ta muốn đi ngủ a. Mục Thiên Ba sau lưng nàng lắc đầu. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ a, nàng rốt cục còn nhớ hay không chứ? Tại sao phải như vậy? Ta tốn hao quá nhiều tâm lực, đương nhiên mệt nhọc. Nàng vô ý thức thuận miệng trả lời, hắn mày kiếm trao lên, lại hỏi, tốn hao quá nhiều tâm lực, nàng rốt cuộc làm chuyện gì? Ừ, hắn đánh giá nàng đang lười biếng ngủ, tâm tư vòng vo vừa chuyển, ngươi hôm qua gặp Lý Khinh Châu đến tột cùng, là nói những gì? Tuy không rõ nàng vì cái gì trước ngày thành hôn muốn một mình đi gặp Lý Khinh Châu, hắn rất muốn biết rõ ngọn nguồn trong đó. Thật ồn ào a, ngươi trả lời ta liền có thể tiếp tục ngủ. Phụ thân ta dạy cái đại pháp vong tình thôi miên, mệt chết đi cái người đó, không cần lại quấy rầy ta. Vong tình thôi miên đại pháp, đó là cái gì? Loáng thoáng hắn đoán được đó là cái gì, không khỏi kinh nghi nhìn xem dung nhan nàng đang mơ hồ ngủ. Trên người nàng rốt cuộc còn cái bí mật gì hắn chưa được biết. Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, tha hương gặp cố nhân, tên đề bảng vàng không thì đêm động phòng hoa chúc. Góc chuyện audio.com. Thường thì người sinh tứ đại hỉ, hắn đều gặp qua, chỉ là đối với động phòng hoa chúc cô đơn này hắn thật sự không diễn tả thành lời. Nến đỏ trên bàn vẫn như trước, đèn vẫn đang cháy lên, tiền đình ẩn ẩn theo gió đưa tới, duy chỉ có tân nương tử ngã xuống giường nằm ngủ mê mệt, không một chút để ý đến nam nhân sắp hàng chồng của nàng, chỉ là một loại cảm giác. Hắn tự nhổ xuống trên đầu huyết ngọc châm, đây là vật đính ước của bọn hắn, tuy nhiên nàng một mực không chịu thừa nhận. Huyết ngọc châm đêm nay tựa hồ đặc biệt, sáng long lanh, khi hắn đặt ngang ở phía trên lòng bàn tay, châm lại phát ra quang hồng sắc nhàn nhạt chóng mặt, mà vầng sáng càng lúc càng lớn, trở nên đẹp mắt mà mãnh liệt. Không khí đột nhiên trong lúc đó kích động, hắn nghe được một hồi tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa. Ầm ầm, một tiếng, hỉ dương, hỉ trướng, hỉ bị, hết thảy quay về bụi. Má ơi, vật gì đó nện vào ta? Chấm, nơi đây là nơi đâu a? Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một bên Mục Thiên Ba nhìn qua một màn trước mắt, thì giường bị hủy hoại trong chốc lát, mà ba nữ nhân trên giường. Ba người, trừ thê tử hắn mới lấy hôm nay còn, có hai nữ nhân xinh đẹp, An Nhược Lan đang lờ mờ buồn ngủ bị làm cho tỉnh hẳn, ôm lấy đầu nhìn quanh một vòng, mục quang định trụ gắt gao vào trên người hai thiếu nữ. Xà, mỹ nhân, chăm miệng một lời kinh hô, mở chừng hai mắt không tin được. An Nhược Lan thân thủ bấm véo mình một cái, sau đó kêu to. Háo sắc nương, yêu cơ mai, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn, xem ba nữ nhân ôm nhau, lại vừa gọi tên vừa cười, mục thiên ba bắt đầu. Nhu huyệt thái dương của mình, đêm động phòng hoa trúc rất thống khổ a, hết. Cách chương.